Thua bởi động lòng, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mặt trời mọc, hình bóng bên ngoài ngôi nhà lặng lẽ rời đi, và nó trở lại khi màn đêm buông xuống. Trong từ đường thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho khan, người ngoài cửa mấy lần suýt nữa xông vào, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp, lại cưỡng ép kiềm chế mình. Một người kiêu ngạo như anh ấy nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Ngày tàn, tiếng bước chân từ trong hành lang dần dần truyền đến. Khương Dư Miên yên lặng trốn ở sau cây cột. Khi gần 12 giờ, Lục Tập bước vào sảnh tổ tiên và giúp Lục Yến Thần đứng dậy. Khi bước ra khỏi cửa, Lục Yến Thần dừng lại và nhìn sang bên phải, sau đó nhìn đi chỗ khác. Hai anh em đi xa dần mang những bước chân nặng trĩu. Khương Dư Miên trốn trong bóng tối, hít sâu một hơi, chờ hai người hoàn toàn rời đi, cô mới từ từ chạng vạng đi ra. Cô cố ý tránh đi mọi người, trong bóng tối nhẹ nhàng trở về phòng ngủ. Nhưng ngay sau đó có tiếng gõ cửa. Khương Dư Miên như con mèo đang đi lại trong phòng thì như bị đông cứng, nhẹ nhàng đi tới cửa, một lúc sau mới mở ra. Dường như những người hầu trong nhà chắc chắn rằng cô vẫn còn thức, thấy cô mở cửa cũng không có gì ngạc nhiên. Miên Miên tiểu thư, đây là canh gừng cho cô. Cảnh này có vẻ quen thuộc, đó là thời điểm này vào năm ngoái, điều tương tự như thế đã xảy ra. Khi đó, cô vội vàng chạy vào từ đường để giúp đỡ Lục Yến Thần. Khác với lần trước, lần này cô trốn bên ngoài mà không nói một lời nhưng vẫn bị phát hiện. Dường như không có gì có thể thoát khỏi đôi mắt của anh ấy. Người hầu giao đồ rồi rời đi. Canh gừng, Khương Dư Miên bưng bát canh gừng ấm áp, khóe miệng mang theo ý cười, trong lòng rối bời cảm xúc. Cô đứng ở cửa, nhìn về phía phòng ngủ bên cạnh phòng làm việc. Cạch, đột nhiên ánh cửa mở ra. Hai người bất ngờ gặp nhau. Năm tháng, họ đã không gặp nhau trong năm tháng kể từ khi Lục Yến Thần rời đi, và anh ấy vẫn có khuôn mặt giống như vậy trong ký ức của mình. Có lẽ là bởi vì quỳ một ngày một đêm, sắc mặt Lục Yến Thần trông hơi tái nhợt. Nhưng người này lại có đôi lông mày thanh tú, bất kể là ở trạng thái nào, đều có khác biệt mê người khiến cô nhiều lần siêu lòng, chưa từng có ngoại lệ. Khương Dư Miên vô thức nắm chặt bức tường, không muốn rút lui hoặc tiến vào. Một bước, hai bước, trong khóe mắt cô hiện ra bóng người đang chậm rãi đi về phía cô, càng lúc càng gần. Anh còn chưa uống, canh nguội rồi. Ánh sáng ấm áp làm cho người ta có chút choáng váng, cô thấp giọng nói. Anh biết từ khi nào? Khi trời mưa, anh không biết từ năm ngoái, vì vậy anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy. Một năm nay anh biết rõ tâm tình của Khương Dư Miên nên tự nhiên sẽ chú ý nhiều hơn. Tôi còn tưởng rằng chính mình đã giấu rất kỹ. Khương Dư Miên dùng ngón tay đè ở chén sứ bên cạnh, dùng sức thêm một chút. Vậy tại sao anh không đuổi tôi đi? Lục Yến Thần ngước mắt lên và chậm rãi nói. Nếu anh thả em ra, em sẽ buồn phải không? Theo một cách nào đó, họ là kiểu người sẽ không dễ bị lung lay trước những gì họ đã quyết tâm làm. Và rõ ràng trong lòng họ đang va phải bức tường phía nam. Bản truyền ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Lover Valen. Co, mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Len nhé. Giống như Khương Dư Miên tỏ tình không cầu đáp lại, nhưng cũng không có cách nào phủ nhận tình cảm của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Thần, anh vẫn luôn tốt tính như vậy. Khương Dư Miên mím môi, che giấu hàng ngàn cảm xúc trong lòng, có chút khó chịu với anh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lục Yến Thần yêu cô ấy, chỉ là hai người muốn có những cảm giác khác nhau. Người đàn ông hơi sửng sốt, không ngờ rằng cô lại có phản ứng như vậy. Sau đó hắn hiểu ra, thở dài cười nói, vậy anh nên đối với em càng thêm hung ác. Anh giang tay, vứt bỏ mọi mưu mô, thẳng thắn đứng trước mặt cô. Dường như sự dịu dàng và điềm tĩnh của anh có thể bao dung tất cả. Nhưng vào lúc đó, đột nhiên Khương Dư Miên không sợ hãi mà ối mặt với anh. Lục Yến Thần mù quáng nói rằng, mối quan hệ anh chị em là giả, nhưng tất cả những gì họ trải qua cùng nhau đều là sự thật. Canh gừng còn nóng, Khương Dư Miên bưng bát lên uống cạn. Đêm đó, ngay cả khúc mắc lớn nhất giữa hai người cũng không nói ra, cả hai đều chọn cách phớt lờ, đợi thời gian đưa ra câu trả lời. Ngày hôm sau, Khương Dư Miên bình thường trở lại trường học, cũng không có cố ý chờ người kia. Lục Yến Thần cũng trở lại nước ngoài sau sinh nhật của mình để tiếp tục nghiên cứu. Hai tuần nữa sẽ là lễ Giáng sinh, Thịnh Phỉ Phỉ lại kéo Khương Dư Miên đi chọn quà. Khương Dư Miên không tổ chức lễ Giáng sinh, nhưng cô ấy nghĩ rằng Lục Yến Thần, người đang ở nước ngoài, chắc chắn sẽ tổ chức rất sôi nổi. Vào ngày đầu năm mới, trường của cô tổ chức một bữa tiệc mừng năm mới với quy mô lớn. Cùng với đó, màn biểu diễn khiêu vũ đường phố do Lục Tập chỉ đạo đã gây xúc động cho khán giả. Trong thời gian ấy, những tấm áp phích tỏ tình trên tường của các khuôn viên lớn gần như bị anh chiếm giữ. Khi Khương Dư Miên đến nhà Lục gia, anh ấy đã kể cho ông Lục và dì Đàm về những điều thú vị ở trường học. Ông Lục cười tươi trên mặt và nói: "Quả nhiên là cháu trai của tôi, nó rất đáng yêu." Dì Đàm là một người hay buôn chuyện, dì còn hỏi kỹ hơn chú Lục: "Có rất nhiều cô gái tỏ tình với Lục Tập, nó có coi trọng hay không?" "Cái này," Khương Dư Miên nhẹ nhàng lắc đầu, "cái này cháu cũng không rõ lắm. Tất cả những gì cô ấy biết là Lục Tập đã được tỏ tình ở khuôn viên trường, và đó là một cô gái nghiện internet, đã cho họ ăn dưa trước khi ăn." Dì Đàm cười đến mang tai, "cháu không biết cũng không sao, sau này cháu có thể chú ý nhiều hơn một chút." Ông lão bên cạnh càng nghe càng cảm thấy có lý, gật đầu đồng ý. Lục Tập năm nay 20 tuổi, có thể tìm một cô gái tốt để hẹn hò. Cảnh tượng này rất giống với cảnh dục cưới của cha mẹ nào đó. Khương Dư Miên im lặng lắng nghe, lúc này dì Đàm mới chú ý đến một người khác. Nói ra thì, Lục Yến Thần lớn hơn 6 tuổi, đã lâu rồi cũng chưa ổn định mối quan hệ nào. Khương Dư Miên lập tức vểnh tai lên, nhưng ông Lục lại khịt mũi. "Nó lớn như vậy rồi, không cần lo đâu. Ông ta nhiều lần không sánh được với Triệu Mạn Hề, thỉnh thoảng nhắc đến chuyện này lại bị Lục Yến Thần chiếm đoạt. Ông ta không kiềm chế được nên đành mặc kệ." Câu trả lời này khiến Khương Dư Miên thở phào nhẹ nhõm, sau đó dì Đàm nói một câu khiến cô rung động cả tim. "Còn Miên Miên thì sao? Vừa ưa nhìn lại vừa học giỏi, trong trường chắc hẳn là có rất nhiều nam thần theo đuổi phải không?" Khương Dư Miên vội vàng lắc đầu. "Không không không, cháu chỉ muốn chăm chỉ học tập mà thôi." Ở giai đoạn đọc sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm tuổi này, câu không thể nghi ngờ chắc chắn là câu nói yêu thích của những người lớn tuổi, và nó rất dễ dàng để thay đổi chủ đề. Sau khi Tết Dương lịch kết thúc và sau đó là kỳ nghỉ đông, giáo viên từng bộ môn bắt đầu vạch ra những trọng điểm để học sinh sớm chuẩn bị. Đinh, tiết học cuối cùng của hôm nay đã kết thúc, các học sinh lần lượt thu dọn đồ đạc. Lúc Hứa Đoá Hỏa còn đang nói nhỏ bên tai cô thì giáo viên chủ nhiệm đi tới trước bàn. "Khương Dư Miên, đi với tôi một lát." Khương Dư Miên là lớp trưởng, bị giáo viên gọi đi cũng không có gì lạ nên cũng không có ai quá để ý. Khi Khương Dư Miên đến văn phòng, hiệu trưởng mới từ trong ngăn kéo lấy ra một ít tài liệu. "Trường chúng ta một mực tiến cử nhân tài ưu tú, lần này trong trường còn có mấy công ty công nghệ tuyển thực tập sinh mùa đông nữa, bọn họ thậm chí có thể tham gia thí nghiệm. Dự án này thành công nếu đáp ứng được yêu cầu của họ. Khoa chúng ta có em là một sinh viên tốt. Mỗi người đều có một rõ năng lực rõ ràng nên thầy định tiến cử em." Điểm chuyên môn của Khương Dư Miên là hàng đầu và hiệu suất của mỗi lớp thực nghiệm đã giành được sự khen ngợi của giáo viên bộ môn. Nhà trường đã và đang tập trung vào nó, và chỉ chờ thời điểm thích hợp để thúc đẩy mọi người mà thôi. Thầy giáo đưa thông tin và yêu cầu thực tập của từng công ty đến trước mặt cô. "Sau khi trường sàng lọc xong thì ở đây có 2 công ty có thể phù hợp với em nhất, em xem thử có hứng thú không?" Bây giờ ngành công nghiệp đang chịu áp lực cạnh tranh lớn, công ty muốn tìm kiếm nhân tài chứ không chỉ sinh viên mới tốt nghiệp. Khương Dư Miên mở ra thông tin, một công ty ở Cảnh Thành và một công ty ở Nam Lâm, quê hương của cô ấy. Thấy cô hồi lâu không có đáp án, chủ nhiệm lớp nhất thời không hiểu ra sao. Hầu hết các học sinh sẽ thể hiện sự phấn khích và vui mừng khi có được cơ hội tốt như vậy, nhưng Khương Dư Miên lại có một sự bình tĩnh vượt xa tuổi của mình. Thiên tài luôn khác người thường, đó là điều dễ hiểu. Chủ nhiệm lớp kiên nhẫn thuyết phục, "Nếu như em có thể tích lũy càng nhiều kinh nghiệm, đối với tương lai phát triển của em cũng sẽ rất có ích." Khương Dư Miên lấy ra một tờ, "Em muốn đi Hằng Hưng, công ty này ở Nam Lâm." Nghe nói Khương Dư Miên sẽ đến một công ty công nghệ để tham gia một dự án thử nghiệm sau khi vượt qua cuộc kiểm tra, ông Lục rất ủng hộ. "Những người trẻ tuổi nên luyện tập nhiều hơn, mạnh dạn đi." Ông nội ủng hộ cháu. Đây là hình ảnh của ông nội và cháu gái. Ở phía bên kia, Lục Tập, người mặc áo khoác đỏ, bước vào nhà và đi qua họ một cách sang trọng đã bị ông chặn lại. cháu vừa đi đâu nữa à? Lục Tập không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại, rồi bắt đầu đầu óc trống rỗng. Nhìn Miên Miên đi, cô ấy chỉ mới là sinh viên năm nhất đã có rất nhiều công ty muốn mời. Ông Lục bắt đầu làm nhảm, và ông gần như có thể thuộc lòng những chủ đề thông thường. Tập luyện thường xuyên mới có thể có được bằng tốt nghiệp. Lục Tập gật đầu trong khi lắng nghe, để tay trái lọt sang tay phải nhiều hơn. Sau đó ông Lục lại đánh anh. Khi nào thì mày mới làm chuyện nghiêm túc để ông bà mày đẹp mặt hả? Lục Tập khịt mũi, vặn một chai soda đá trước mặt ông. Thôi nào, cô ấy là thiên tài, nhưng con thì không. Nước đá tan từ từ chảy xuống dưới. Ông Lục nhất thời không hiểu dáng vẻ hiện giờ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông lại đi uống nước đá, mày sợ vào không nổi bệnh viện sao? Lục Tập không nói nên lời, tức giận vặn lại nắp chai. Ông không cần phải lo, ngày mai cháu sẽ về căn hộ. Phương Dư Miên đứng bên cạnh anh ấy cố gắng hết sức để coi mình như một người vô hình. Bản truyền ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Louvervalent.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc Louvre Valen nhé. Quen nhau từ năm thứ ba trung học, cô đã quen được cách ông Lục nuôi dạy Lục Tập. Cách cư xử của ông rất láo cá nhưng ngôn ngữ lại thích chèn ép và so sánh. Anh Lục cho rằng đó là một sự khích lệ, nhưng anh ấy không biết rằng điều đó càng dễ khơi dậy tâm lý nổi loạn của đứa trẻ. Là người bị so sánh. Thay vì vui mừng vì được đánh giá cao, cô lại cảm thấy xấu hổ. Sau bữa ăn, Khương Dư Miên đích thân mang một đĩa trái cây lên lầu. Cô im lặng và chưa kịp nói gì thì Lục Tập đã hiểu ý của cô. Anh biết là ông gọi tôi trở về không phải là do chuyện của em. Lục Tập tựa vào trên ghế, chắp tay sau lưng. Cho dù không phải anh thì cũng sẽ có người khác mà thôi. Trên đời này cũng sẽ còn có rất nhiều người tốt hơn anh. Khi còn nhỏ anh thường nói về anh trai mình, vì vậy sau này, anh chỉ thích chơi với những người giống mình. Đây không phải là lần đầu tiên anh bị so sánh, và cũng không phải là lần đầu tiên Khương Dư Miên cảm thấy xấu hổ vì điều này. Cô đã từng đến để xin lỗi anh về vấn đề này, nhưng anh đang có tâm trạng không tốt và cố tình đưa ra những nhận xét mỉa mai. Kỳ thật trong lòng anh biết lão gia nhân nhà mình chính là như vậy, không liên quan gì đến người khác. Chỉ là trước đây anh quá ngây thơ. Anh buồn chán nên không muốn người khác cảm thấy tốt hơn. Càng nghĩ càng thấy chán nản, nói chuyện hồi lâu cũng không nghe thấy ai nói gì. Lục Tập nghiêng đầu liền thấy Khương Dư Miên đang nhìn mình chằm chằm thật lâu. Vẻ mặt nghiêm túc cùng ôn nhu giống như anh là người duy nhất trong mắt cô. Sao em lại nhìn anh như vậy? Nghĩ đến sự bùng nổ sau ngày đầu năm mới, trái tim Lục Tập đập lỡ một nhịp. Em cũng sẽ không có cảm tình với anh đúng chứ? Khương Dư Miên khóe miệng hoàn toàn bằng phẳng, chỉ cần biết rằng một số người không thể nghiêm túc trong một giây. Cô ấy nghiêm túc nói, em chỉ cảm thấy rằng anh đã trưởng thành rất nhiều trong 6 tháng qua. Anh không còn lém lỉnh như trước nữa, và anh có thể suy nghĩ về một số điều một cách lý trí hơn. Không thể nào, anh không thể so với em được, thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học, người đứng đầu khoa máy tính. Anh nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt lại đặc biệt rõ ràng. Nhìn cô. Anh lại nói tiếp, nhưng mà em sắp đi nghỉ mát sao? Cô ấy trả lời, đúng vậy, thời gian đã định, tụi em sẽ rời đi sau khi kiểm tra. Lục Tập nghịch điện thoại để kiểm tra ngày tháng, thản nhiên hỏi. Vui không? Khương Dư Miên cẩn thận suy nghĩ một chút, không hẳn là vui vẻ, bất quá thì chỉ cảm thấy phong cảnh bên kia đẹp mà thôi. Ồ, được rồi, Lục Tập ngồi thẳng dậy với chiếc ghế được dựng lên và nói một cách thản nhiên. Hãy đi chơi khi em có thời gian. Những lời tùy ý này lướt qua trong lòng Khương Dư Miên như một cơn gió thoảng qua, không một gợn sóng. Khi nó trôi đi dễ dàng bị lãng quên. Sau kỳ thi cuối cùng của khoa máy tính, Khương Dư Miên đã đến Nam Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty cung cấp ký túc xá cho nhân viên, Khương Dư Miên không cầu kỳ và sống trong một căn phòng đơn giản. Cô cảm thấy vui vẻ. Đồng thời cô cũng chuẩn bị đối mặt với một môi trường hoàn toàn xa lạ. Ngày hôm sau, cô đến phòng nhân sự để báo cáo lại nhìn thấy một người quen thuộc Thẩm Thanh Bạch. Khương Dư Miên có chút kinh ngạc, nhưng đối phương lại vô cùng bình tĩnh. Cô cũng bắt chước tính cách im lặng của Thẩm Thanh Bạch khiến bản thân trông ổn định hơn. Bản truyền ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Louvervalent.com. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về Pết Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Len nhé. Người dẫn dắt bọn họ đang định giới thiệu, liền lật xem thông tin, cười nói. Hai người đều là sinh viên đại học tinh, chắc hẳn là có quen biết nhỉ. Ánh mắt của Thẩm Thanh Bạch cuối cùng cũng nhìn về phía cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch thành một đường cong. Đương nhiên, cô ấy là cấp dưới trực tiếp của tôi. Khương Dư Miên không thể nhìn thấy sự thân thiện trong mắt đàn anh khi nhìn thấy cô. Nhưng trước mặt những người khác, cô làm theo lời của Thẩm Thanh Bạch và hét lên. Tiền bối, cách chương.